Chương 348, toàn dân cuồng hoan. Hòa bình, cái này phút chốc bởi vì ủ trí hạ sẽ tạ lực chiến ngũ ảnh phía dưới, vì hoa hạ lãnh đời thôn đổi lấy một phần hòa bình. Bất kể như thế nào, ngươi thủy chung là thôn chúng ta anh hùng. Trình manh manh tiến lên nói rằng, ủ trí hạ sẽ tạ thở sâu, nhìn về phía trước mắt trình manh manh. Vì sao phải nói như thế, nhất định trận này chiến tranh là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ủ trí hạ sải tạ hỏi. Nếu như không phải ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân, giải ca bọn họ sẽ không phát động đối với hoa hạ lãnh đời thôn tập kích, càng thêm sẽ không triệu tập ngũ ảnh hội nghị. Lần này ủ chỉ hạ sẽ tạ đi vào, đương nhiên là phá hư giải ca triệu tập ngũ ảnh hội nghị, nếu để cho ngũ ảnh đạt thành hiệp nghị nói, như vậy đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân cùng hoa hạ lãnh đời thôn nhưng là tuyệt đối bất lợi. Anh hùng chính là anh hùng, giống như ủ chỉ hạ sẽ tạ đại thần tồn tại, coi như nhìn chung nị dạ trong liên minh. Còn sẽ có người thứ hai sao rủ gì rổ không phải khách khí nói. Uchiha Saita đều bị trước mắt rủ gì rổ cùng trình manh manh khen có chút phiêu hốt trợt, bất quá cũng là bởi vì Uchiha Saita bản nhân cố gắng dưới, mới có thu được lần này hòa bình. Lang mở cuồng hoan ba ngày, tới chúc mừng lần này đổi lại hòa bình hiệp nghị. Uchiha Saita giơ tay lên nói rằng, không riêng gì rủ gì rổ đám người phân chấn, coi như bốn phía bách tính cũng hưng phấn quát lên. Uchiha sẽ tạ đại thần hoa hạ lãnh đời thôn mọi người quát lên. Uchiha sẽ tạ thở sâu, chứng kiến trong thôn thập phần vui vẻ dáng vẻ, trong lòng cũng thở phào. Ngươi rốt cục đã trở về, ta vẫn luôn suy nghĩ lấy ngươi. Trình manh manh tiến lên một tay kéo Uchiha sải tạ. Ở trên đường, trình manh manh không muốn buông ra Uchiha sải tạ tay, cho bốn phía người không ngừng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ, nói rằng, uy uy. Nhiều người như vậy đều nhìn. Hiển nhiên, vào lúc này, người xung quanh cũng không ít. Trình manh manh lắc đầu, nói rằng, ai bảo ngươi lần này không mang theo ta, lại mang theo một cái vô dụng xạ xù kẻ. Xạ xù kẻ người đâu ta cái này ngốc đệ đệ sẽ không nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng á Uchiha sẽ tạ đột nhiên hỏi tới. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha sải tạ hỏi, trình manh manh che lại miệng cười rộ lên. Thương thế ngược lại là không nghiêm trọng. Chính là trả cờ giả tiêu hao hoàn tất, thân thể hư thoát, đến nay vẫn còn ở trong bệnh viện tu dưỡng. Trình manh manh nói không khỏi buồn cười đứng lên. Uchiha sẽ tạ sửng sốt, vi vi như mày. Xa xù kẻ thật đúng là vô ích, lúc này mới cùng giải cạ giao thủ, sẽ như vậy. Uchiha sẽ tạ thở dài, nhất định xa xù kẻ là Uchiha sẽ tạ đệ đệ. Hơn nữa lần này đến ngũ ảnh hội nghị, xa xù kẻ cũng là đem hết toàn lực đi chiến đấu. Ngươi muốn đi đâu? Trình manh manh không hiểu hỏi. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nói rằng, đương nhiên là đi thăm dưới em trai ngốc của ta. Trong bệnh viện, Sasuke ngồi ở trên giường, tay cầm thật chặt. Kaka ta dĩ nhiên một người đánh bại ngũ ảnh, thật là thế này phải không? Sasuke có chút không dám tin tưởng. Trong bệnh viện hộ sĩ không phải khách khí nói rằng, đó là tự nhiên, chuyện này đã truyền nhốn nháo. Cũng chính bởi vì vậy, theo hộ sĩ đáp lại, xả sủ kẻ túi đầu. Thật không hổ là ca ca, ta ngay cả một cái giấc cạ đều không thể đánh bại. Xả sủ kẻ nổi giận nói. Cửa bệnh viện chỗ, Uchiha sẽ tạ cùng trình manh manh hai người đi tới. Kỳ thực ngươi cũng không cần như vậy nổi giận, đang cùng giấc cạ trong khi giao chiến, ngươi đã biểu hiện rất khá. Uchiha sẽ tạ cực kỳ khẳng định nói. Nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ thanh âm, xả sủ kẻ ngừng đầu. Nhìn về phía đi tới Uchiha sải tạ. Kaka, sao ngươi lại tới đây? Xạ sủ kẻ giật mình hỏi tới. Uchiha sải tạ cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt xạ sủ kẻ. Nghe ngươi ở đây cùng giải cả trong chiến đấu tiêu hao hết trả cờ dạ, cho nên lúc này mới vấn an dưới ngươi. Uchiha sải tạ cười rộ lên. Xạ sủ kẻ quay đầu, không chịu thừa nhận nói rằng, mới có chuyện không hề có, chẳng qua là ta trên đường gặp thiết quốc võ sĩ. Giết bắt đầu hưng thịnh, mới có thể bất chi bất giác tiêu hao hết trả cờ dạ. Uchiha sẽ tạ lộ ra bất đắc dĩ thần tình, một tay vướt xạ sủ kẻ đầu. Em trai ngốc của ta, giải cả trong cơ thể trả cờ dạ khổng lồ, mặc dù với ngươi sau khi giao thủ, như trước có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Uchiha sẽ tạ nói rằng, xạ sủ kẻ đứng dậy nói rằng, nhưng không phải là ca ca cũng sắp giải cả đánh bại, kém điểm sát chết giải cả bản thân. Uchiha Saita nghiêm túc nói rằng, nếu không phải là ngươi tiêu hao không ít giải cả trả cờ dạ, ta cũng vô pháp cầm giật cả tính mệnh tới uy hiếp còn dư lại bốn ảnh, không phải sao? Xả sủ kẻ trên mặt tươi cười, cầm thật chặt nắm tay. Thực sự là như vậy sao? Xả sủ kẻ phía trước dáng vẻ chán trường lập tức không có. Uchiha Saitama gật đầu, nghiêm túc nói rằng, không có sai, thôn chúng ta còn chưa tới có thể cùng ngũ ảnh thôn chống lại tình trạng, ta lần này trước đi cũng không được tuyên chiến, chỉ là một kế hoan binh. Hiển nhiên, Uchiha Saitama kế hoan binh thành công, bây giờ ngũ ảnh đã đồng ý cùng Hoa Hạ lãnh đời thôn bảo trì chung sống hòa bình. Hoa Hạ lãnh đời thôn chiếm được hòa bình phát triển thời kỳ, cái này cũng có ngươi không nhỏ công lao. Uchiha Saitama để lại xả xù kẻ bả vai nói rằng. Xả xù kẻ kích động nói rằng, ta nói à, ta liền biết ca ca trong lòng có chúng ta nhìn không thấu kế hoạch. Trong phòng chữa thương nỉ giả cùng hộ sĩ lộ ra ánh mắt hâm mộ, Uchiha Saitama đại thần vẫn là Hoa Hạ lãnh đời thôn nữ tử khâm mộ đối tượng. Ca ca, ta phát thệ về sau sẽ chăm chỉ tu luyện, sau này nhất định sẽ đánh bại giật cả cho người xem. Xả xù kẻ thề nói rằng. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, nhất định sẽ. Hiển nhiên, Uchiha Saitama biết xạ sủ kẻ có cái này năng lực, đây chỉ là trên thời gian vấn đề. Thật tốt quá. Xạ sủ kẻ thở sâu. Chính manh manh thả tay xuống bên trong hoa, nhìn về phía xạ sủ kẻ cùng Uchiha Saitama hai người thân mật dáng vẻ. Uchiha Saitama, hãy để cho xạ sủ kẻ nghỉ ngơi thật tốt. Chính manh manh nói rằng. Uchiha Saitama gật đầu, vuốt xạ sủ kẻ đầu. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, thôn chúng ta còn cần như ngươi vậy anh hùng. Uchiha Saitama cười nói. Xạ sủ kẻ nói rằng, Kaka, sau này miễn là ngươi phân phó chuyện của ta, ta nhất định sẽ làm được. Uchiha Saitama cùng Trình Manh Manh ly khai, xạ sủ kẻ ngồi ở trên giường, nhớ tới cùng giải cả giữa chiến đấu, là hắn biết. Sau này xạ sủ kẻ cũng sẽ giống như Kaka Uchiha Saitama giống nhau, trở thành một vĩ đại nỉ dạ. Xạ sủ kẻ cùng giải cả giữa chiến đấu, nhất định sẽ đối với xạ sủ kẻ trợ giúp rất lớn. Uchiha Saitama quay đầu nói rằng. Trình manh manh cười nói, nhưng là cũng kém bỏ mạng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, khi ta đánh bại giải cả thời điểm, cũng biết nếu như xạ sủ kẻ gặp phải giải cả lời nói, mặc dù là thua trận, cũng sẽ không bỏ mạng. Cho nên lần này mới có thể mang theo xạ sủ kẻ tiến hành lịch lãm một phen. Trong lúc nhất thời, Trình manh manh che lại miệng nói rằng, xạ sủ kẻ người này, kém chút bị ngươi đả kích không có lòng tin, nếu như không phải mới vừa lời của ngươi nói, tin tưởng xạ sủ kẻ còn chán chường nữa. Uchiha Saitama vớt Trình manh manh gương mặt của, làm Uchiha Saitama sau khi trở về, Trình manh manh trên mặt luôn là treo nụ cười. Ngươi cái này quỷ linh tinh. Lời này không thể nói cho xạ sủ kẻ. Uchiha Saitama nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.